Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, không thể miêu tả. Chia vốn là dự định là hắn cùng tóc dài Futaba ngủ chung ở trên giường. Sau đó đuổi đơn đuôi ngựa Futaba đi ngủ trên sàn nhà. Nhưng bất đắc dĩ đơn đuôi ngựa Futaba liều chết phản kháng. Bất đắc dĩ Chia không thể làm gì khác hơn là đi ngủ trên sàn nhà. Đem giường lớn nhường cho hai cái Futaba, vốn đang cho là sẽ là tương đối cảm xúc mạnh mẽ một đêm. Kết quả nhưng rơi cái ngủ trên sàn nhà kết quả, bao bọc chính mình chăn nhỏ. Chia cảm giác giữa người và người người mới tất cả cũng không có rồi. Ban ngày trải qua rất nhiều chuyện. Ba tinh thần của người ta đều có chút mệt mỏi. Hơi hơi trò chuyện một lát sau liền rối rít tiến vào mộng đẹp. Nhưng ngủ không biết dài đến đâu thời gian sau. Chia đột nhiên cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như hơi choáng. Mở mắt, tóc dài Futaba thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Đang chuẩn bị nói gì? Tóc dài Futaba liền đột nhiên chặn lại miệng của hắn. Cảm giác được phía dưới chăn tóc dài Futaba không có mặc bất kỳ quần áo thân thể. Chia tự nhiên biết ý nghĩ của nàng. Futaba, ngươi, hư, nhỏ tiếng một chút, đừng để cho cái tên kia nghe được rồi. Dù là sống bốn đời, làm hai đời nhân vật phản diện, nhưng Chia sức nhẫn nại vẫn không có gia tăng bao nhiêu. Đối mặt với Futaba dẫn dụ, Chia cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Một phen củi khô lửa bốc sau, Futaba trầm lắng ngủ, nhưng vận động một phen Chia lại ra một thân hán. Quấn quýt một phen sau hay là đi một chuyến phòng tắm. Rửa mặt một cái, từ trong phòng tắm ra ngoài sau. Trên giường chính ngủ cái đó Futaba cũng ngồi dậy, nhìn thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mình. Chia cũng có chút lúng túng. Yêu, Futaba, mất ngủ à? Đúng vậy. Nhìn thấy bạn trai mình cùng cô gái khác sinh lớp, ta cảm thấy vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ mất ngủ. Nói lấy, trên giường Futaba trực tiếp đem trên tủ ở đầu giường mắt kính cầm lên. Chia lúc này mới phát hiện, trên giường cái đó Futaba mới là tóc dài mắt kính Futaba. Hai cái Futaba vốn là luôn chỉ có một mình, vô luận là vóc người tướng mạo vẫn là kiểu tóc đều giống nhau như đúc. Thậm chí tính cách và thanh âm phương diện cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Đơn đuôi ngựa Futaba cùng tóc dài mắt kính Futaba chỉ là vì phân biệt cho nên cố ý ăn mặc bất đồng. Mà thôi, nhưng nếu như đơn đuôi ngựa Futaba đem tóc cởi ra, tóc dài mắt kính Futaba đem mắt kính hái xuống lời hoàn toàn không có bất kỳ nhận phương pháp. Thấy được trên giường ngồi cái đó Futaba sau, Chia giờ mới hiểu được. Mới vừa câu dẫn mình cái đó cũng không phải là ban ngày hướng mình bày tỏ cái đó Futaba, mà là hận đối với chính mình phi thường khó chịu, ngăn trở chính mình cùng tóc dài mắt kính giữa Futaba quan hệ đơn đuôi ngựa Futaba. Khạc. Dù sao các ngươi giống nhau như đúc, tại cộng thêm nàng lấy mái tóc cởi ra, ta còn tưởng rằng là ngươi thì sao? Nha, dù sao chúng ta lớn lên giống nhau như đúc, nếu như nàng lấy mái tóc cởi ra giả mạo ta mà nói chứ ta ở ngoài mình không có bất kỳ người nào có thể nhận ra được, Futaba cũng không có bởi vì Chia cùng đơn đuôi ngựa chính mình xảy ra quan hệ mà tức giận. Mặc dù có chút ăn dấm, nhưng nàng hiểu được, chính mình cùng song đuôi ngựa Futaba thật ra thì là cùng một người. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì chính mình mà tức giận. Futaba cũng không có bởi vì Chia cùng đơn đuôi ngựa chính mình xảy ra quan hệ mà tức giận. Mặc dù có chút ăn dấm, nhưng nàng hiểu được, chính mình cùng song đuôi ngựa Futaba thật ra thì là cùng một người. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì chính mình mà tức giận. Hơn nữa nàng cùng đơn đuôi ngựa Futaba đều thích lên Chia. Phòng chừng qua tối nay sau hai người thì sẽ khôi phục thành một cái cá thể. nhưng người mình thích bị người khác nhanh chân đến trước Futaba vẫn còn có chút khó chịu. Dù là người đó chính là chính nàng cũng không được. Nói lấy, Futaba trực tiếp vỗ một cái bên cạnh mình trống ra giường ngủ. Thấy được tóc dài mắt kính Futaba bộ dáng sau, Chiya liền biết, chính mình cái này tắm coi như là bạch giặt sạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiya sau khi tỉnh lại trong căn phòng cũng chỉ còn lại có nằm ở bên cạnh mình Futaba Ryo. Trên đất giường thoạt nhìn lung ta lung tung, bất quá Chiya cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ coi là đơn đuôi ngựa Futaba tỉnh lại sau nhìn thấy chính mình chạy tới trên giường. Biết mình đã biết nàng cũng không phải là tóc dài mắt kính Futaba. Có chút xấu hổ cho nên trước thời hạn chạy trốn. Bóp hai cái trên tay tóc dài mắt kính Futaba đang gô. Chiya chuẩn bị tới trường học sau thật tốt đùa giỡn một chút đơn đuôi ngựa Futaba. Ngoặc kép, a, Chiya-kun. Hôm nay có thể giúp ta xin nghỉ sao? Tại Chiba, Chiya, quấy giày xuống, Futaba rất nhanh liền tỉnh lại. Ừ, đơn đuôi ngựa Futaba không phải là đã đi trường học sao? Để cho nàng đi học là được. Tại sao còn muốn xin nghỉ đây rảnh rỗi? Futaba sở dĩ sẽ mắc Adolescent Syndrome là bởi vì lâu dài tự ti cùng đè nén một mặt muốn tìm kiếm thay đổi. Mà mặt khác thì lại dự định một mực trầm luân, tiếp tục bảo trì nguyên dạng, bởi vì hai cái lý niệm đều rất cường đại, cho nên sinh ra tương tự với tinh thần phân liệt tình trạng. Nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, hai cái ý kiến của Futaba hẳn là đạt thành giải hòa. Nhìn một chút mặc dù sốc xếch, nhưng lại không có trước mở chăn. Chiya liền minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới lại có thể kinh lịch hai lần lần đầu tiên. Thật đúng là kỳ diệu thể nghiệm đây. Hô, chúc mừng ngươi, Futaba tiểu thư, thoạt nhìn ngươi bệnh tâm thần phân liệt rốt cuộc chữa hết. Chiya vốn định giống như hù dọa Sakurajima Mai một dạng hù dọa một chút Futaba Ryo. Nhưng Futaba Ryo mặc dù không có Sakurajima Mai kiên cường như thế, nhưng lại so Sakurajima Mai càng thêm lý trí. Không chút nào bởi vì Chiya đánh còn đối với chính mình hai ngày này kinh lịch sinh ra hoài nghi. Mặc dù ta cũng cảm giác mấy ngày nay kinh lịch giống như là tinh thần phân liệt, nhưng ta tin tưởng trí nhớ của mình tuyệt đối là thực sự. Cho nên Chiya đồng học, ngươi mà nói sẽ không đối với ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn nữa, nếu như có thể mà nói có thể cùng ta giải thích một chút thân phận của ngươi sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.